Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 603, tùy tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị người như thế một chơi đùa, đoán chừng Lâm gia cùng Trần gia cùng với Tống gia đi đến mặt đối lập lên. Bộ luyện sư cảm giác đầm nước phía trên tình huống, nếu có nhược tư nói. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, nếu như hắn không có địch nhân, vậy cho hắn sáng tạo một cái địch nhân. Lâm Xuyên hời hợt nói. Thượng thiên đem cơ hội tốt như thế đặt ở trước mặt hắn, không lợi dụng một chút thật sự là đáng tiếc. Thân phận của hắn bây giờ là Lâm gia bách linh tử Lâm Xuyên, mà không phải Akatsuki chi thanh long, cho nên mặc dù mượn đao giết người cũng không ai có thể nhìn ra cái gì, lại càng không có người nghĩ đến Akatsuki trên thân đi, đây chính là hắn giữ lại Lâm Xuyên cái này tầng thân phận tác dụng. Lâm Xuyên Byakugan một mực quan sát đến đầm nước phía trên tình huống, không ngoài sở liệu tam phương đã mở ra rồi, Lâm gia cùng Trần gia tự nhiên là đứng chung một chỗ đấy, tuy nhiên hai nhà người không muốn liền như thế không hiểu thấu cùng bắt đại gia tộc bên trong một cái triệt để vạch mặt, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng bỏ mặc người của Tống gia giết mình người thừa kế, cho nên mặc dù nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể khai chiến. Bên trên đánh chính là thật đúng là kịch liệt đâu này, chiếu cái dạng này phát triển tiếp đoán chừng bọn họ là không có biện pháp bảo trì mặt ngoài hòa bình rồi. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, chiến đấu, một khi phát triển đến cái nào đó trình độ, như vậy khai chiến nguyên nhân liền không trọng yếu, còn lại chỉ có bị đẫm máu mai một giết chóc. Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa nội tâm cũng không muốn bị người như thế làm vũ khí sử dụng, nhưng là Lâm Xuyên thỉnh thoảng toát ra tới một màn kia khí tức để bọn hắn biết rõ, hai hắn đích mệnh, như trước bị người ta nắm chặt. Nửa canh giờ sau, Trần gia cùng Lâm gia liên thủ đem nơi đây tất cả người nhà họ Tống toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sát thương hơn phân nửa chạy trốn một bộ phận. Các ngươi đều lui ra đi, ta cùng Trần huynh có chuyện thương lượng. Lâm Hiên đối với người bên cạnh nói ra, Trần Nghĩa bên kia cũng đối với những người khác hạ ra lệnh rút lui, đợi đến lúc tất cả mọi người đều rời đi sau này, ánh mắt hai người không tự chủ được lần nữa tập trung tại đầm nước trung tâm. Làm không tệ, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư theo trong đầm nước bay lên. Sư thúc tổ nói đùa, nếu như không phải ngài ra tay, chúng ta cũng không có cơ hội giết tiện nhân kia. Lâm Hiên cung kính nói, không sai, hết thảy đều là đại nhân ngài công lao. Trần Nghĩa cũng phụ họa nói, đối mặt Lâm Xuyên, hai người bọn họ đều có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác trước khi Lâm Xuyên trở lại đầm nước, hai người bọn họ không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là mỗi khi bọn hắn xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi đều khiến bọn hắn toàn thân run rẩy, không thể không vứt bỏ cái loại này nghĩ cách. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá đều không trọng yếu, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội đi theo ta trở thành thủ hạ của ta. Chấm, Lâm Xuyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hai người nói ra. Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa trong lòng đều là chấn động, cái này tựa hồ cùng bọn họ dự đoán không giống nhau lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn hắn nhiếp với Lâm Xuyên uy hiếp nguyện ý thay hắn làm một sự tình, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý vĩnh viễn thần phục tại Lâm Xuyên dưới chân, phải biết bọn hắn đều là hai cái gia tộc người thừa kế, tuy nhiên thật sự kế thừa vị trí gia chủ khả năng không lớn, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người vị trí, để bọn hắn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đuổi theo theo Lâm Xuyên, cái này sao khả năng? Đi theo ta, như vậy Lâm gia, Trần gia gia chủ tương lai vị chính là các ngươi. Lâm Xuyên mở miệng nói. Lâm Hiên ánh mắt run lên, có chút khó tin nhìn về phía Lâm Xuyên, hắn vẫn cho là Lâm Xuyên mục tiêu tựu là Lâm gia gia chủ, dù sao Lâm Xuyên không phải Lâm gia đích hệ tử đệ, nếu như nói hắn không có dã tâm, ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Xuyên mục tiêu tựa hồ không tại Lâm gia, hay là nói ánh mắt của hắn căn bản không phải cực hạn tại Hòa Quốc đấy. Ta biết một câu hư vô mờ mịt hứa hẹn đối với các ngươi mà nói không có tác dụng gì, nhưng là thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy, có trợ giúp của ta, có thể nhường các ngươi theo không hề cơ hội biến thành có cơ hội. Lâm Xuyên tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nói như vậy ta chỉ có thể đi tìm những người khác, nhưng là hai người các ngươi không có giá trị người tự nhiên cũng liền không cần phải tồn tại. Lâm Xuyên mà nói tựu là uy hiếp trắng trợn, nhưng là hắn có tư cách đó. Lâm Hiên giờ phút này nhíu mày, so với Trần Nghĩa, trong lòng của hắn lắc lư lớn hơn một chút, bởi vì Lâm Xuyên tựu là Lâm gia bách linh tử, tầm ảnh hưởng của hắn là không thể không để ý đấy, nếu như có thể đạt được Lâm Xuyên trợ giúp như vậy. Cũng liền tại lúc này, bộ luyện sư trên tay phải chữ vật giới chỉ lóe lên, hai cái bình ngọc xuất hiện trên tay của nàng. Ở trong đó có một mai kim nguyên đan, có thể tại các ngươi đột phá nguyên anh kỳ thời điểm cung cấp trợ giúp lớn nhất, nếu như các ngươi đáp ứng đi theo Lâm Xuyên, như vậy viên thuốc này chính là các ngươi. Bộ luyện sư nói ra, nàng đã nhìn ra Lâm Xuyên nghĩ cách đây là muốn tổ kiến thế lực của mình đi đối kháng ngoại giới, nhất là Tống gia áp bách đã như vậy đánh đổi khá nhiều cũng là đáng đấy. Nhìn qua bộ luyện sư bình ngọc trong tay, Lâm Hiên cùng Trần Nghĩa hô hấp lập tức ồ rất nhiều, đây chính là trợ giúp đột phá nguyên anh kỳ đan dược AH, coi như là trong gia tộc cũng là cực kỳ vật chân quý, căn bản không tới phiên hai người bọn họ, nhưng là bây giờ thứ này cách bọn họ là gần như thế. Ta cần làm cái gì? Lâm Hiên cái thứ nhất mở miệng hỏi. Theo đạo tâm của ngươi thề đi theo ta, vĩnh viễn không phản bội, viên thuốc này, cùng với Lâm gia vị trí gia chủ chính là của ngươi. Lâm Xuyên nói ra, nếu như ngươi cũng dùng đạo tâm thề, nhất định giúp ta đạt được vị trí gia chủ, cái kia nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi. Trần Nghĩa cắn răng nói ra, oanh, nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên trên người ánh sáng màu xanh đột nhiên đại thịnh tại Trần Nghĩa còn không có kịp phản ứng nháy mắt liền đi tới hắn bên người tay phải nhẹ nhàng chụp tại Trần Nghĩa trên cổ. Ngươi tựa hồ không có làm tinh tường tình huống AH, thời điểm nào, đến phiên ngươi với ta bàn điều kiện rồi. Lâm Xuyên thuần trắng đôi mắt lóe ra băng hàn quang mang, tựa hồ tuy thời chuẩn bị xuống sát thủ lấy Trần Nghĩa tánh mạng. Ta, đại nhân, ta sai rồi, ta nguyện ý trở thành ngài tùy tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Trần Nghĩa bừng tỉnh cuối cùng ý thức được vừa mới mình nói một câu cái gì dạng mà nói, sắc mặt dọa đến cứng nhắc. Đồng thời đối với Lâm Xuyên vừa mới biểu hiện ra tốc độ cùng thủ đoạn cảm thấy phát ra từ đáy lòng khiếp sợ. Lâm Hiên tâm tại Lâm Xuyên xuất thủ nháy mắt hung hăng run lên, lại tăng tuyệt đại bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Ta nguyện ý trở thành ngài tùy tùng. Lâm Hiên quỳ một chân trên đất cung kính nói. Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, buông ra nắm trong tay Trần Nghĩa. Theo hai người thề chuyện lần này xem như có một kết thúc mà Lâm Xuyên bố cục cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp các ngươi muốn làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là nhường Tống gia cùng các ngươi hai đại gia tộc cừu hận đạt tới không thể điều hòa trình độ, ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp nhường Lâm gia cùng Trần gia cùng Tống gia toàn diện khai chiến. Lâm Xuyên nói nhỏ, cách chương.